Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216. Tề Tĩnh San không nghĩ tới cái này đệ đệ thế nhưng tưởng nhiều như vậy. Trong lòng càng ấm, cùng Lâm Ngọc Hiên giải thích nói. Không được, liền tính là ca ca kia cũng không phải thân sinh, chỉ có ta mới là cùng ngươi có thân sinh huyết thống quan hệ. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không bị Tề gia đuổi ra ngoài, cho nên muốn tá túc đến Trạch Giai Ca nơi đó, vẫn là một lòng cho rằng Tề Tĩnh San bị khi dễ. Phải biết rằng, Lâm Ngọc Hiên trước kia tận mắt nhìn thấy đến quá Lâm Ngọc Văn dẫn người xa lánh mặt khác nữ hài nhi. Lúc này mới một tháng, Tề Tĩnh San bị khi dễ kia không phải thực bình thường sự tình sao? Cái này là làm cho Tề Tĩnh San giờ khóc giờ cười. Lại một lần sờ sờ đứa nhỏ này đầu nói. Thật sự không có, Ngọc Hiên ta bảo đảm. Ta không có bị Tề gia người đuổi ra gia môn. Ba ba thực yêu ta. Ta chẳng qua là cảm thấy trong nhà đợi có chút phiền. Cho nên mới cùng Trạch Giai Ca cùng nhau trụ. Từ nhỏ đến lớn. Trạch Giai Ca vẫn luôn đều sẽ bảo hộ ta, Lâm Ngọc Hiên trong đầu nhớ tới vừa mới nhìn thấy nam. Nhân kia, khinh thường nhìn về phía nhà mình xuẩn xuẩn tỉ tỉ, kia nam nhân rõ ràng đối nhà mình xinh đẹp tỉ tỉ có ý tưởng được không? Bằng không như thế nào sẽ như vậy che chở tỉ tỉ? Bất quá tỉ tỉ hiện tại cũng không nghe hắn, Lâm Ngọc Hiên đầu óc vừa chuyển, có một cái ý tưởng, vậy được rồi. Các ngươi đang ở nơi nào a? Kỳ thật ta phía trước nghe ba mẹ nói lên ngươi thời điểm. Liền vẫn luôn đối với ngươi rất tò mò. Nếu là làm ba mẹ biết ngươi hiện tại cùng nam nhân kia đơn độc ở cùng một chỗ. Ba mẹ khẳng định sẽ lo lắng chết. Không phát hiện Lâm Ngọc Hiên đào hố. Tề Tĩnh San chạy nhanh đem Chu Trạch Giai chung cư vị trí nói một chút. Làm Lâm Ngọc Hiên càng vừa lòng. Đó chính là nói. Hắn chung cư có vài kiện phòng lâu. Ta đây có thể hay không đi theo ngươi cùng nhau trụ? Không sai, đây là Lâm Ngọc Hiên ý tưởng. Nếu đã xác định cái này bổn bổn xinh đẹp nữ nhân là chính mình tỷ tỷ. Hắn liền nhất định hảo hảo bảo hộ nàng. Về sau nàng không hề là Tề gia đại tiểu thư. Vạn nhất cái kia Chu Trạch Giai khi dễ nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Hảo a, vân. Bất quá cái này ngươi muốn nói cho ngươi ba mẹ biết Tề Tĩnh San nhưng thật ra không cảm thấy như. Vậy có chỗ nào không tốt, dù sao tầng cao nhất một tầng đều là Chu Trạch Giai mua tới. Tùy tiện trụ, quan trọng nhất chính là, Tề Tĩnh San thích cùng đứa nhỏ này ở một khối. Vì thế tỷ đệ hai người thực mau liền thương lượng hảo cùng nhau trụ sự tình. Chờ đến kế tiếp hai người về tới phòng bên trong lúc sau. Liền đem chuyện này nói cho Lâm gia phu thê cùng Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả. Hắn bên kia phòng ở nhiều đến là, tưởng ở nơi nào, ngược lại là Lâm gia phu thê. Có chút ngượng ngùng, này không tốt lắm đâu. Ngọc Hiên nếu là cùng ngươi cùng nhau trụ, có thể hay không quấy rầy ngươi a? Tuy rằng này đã xác định là nhà mình thân cô nương. Nhưng là Lâm gia phu thê vẫn là tương đối lo lắng. Sợ hãi nhi tử quấy rầy đến đông đủ Tĩnh San. Sẽ không a, ta thực thích Ngọc Hiên, ôm Lâm Ngọc Hiên cổ. Tề Tĩnh San đối với cái này đáng yêu đệ đệ thật là thích cực kỳ. Chỉ là có chút đáng tiếc này không phải chính mình thân đệ đệ. Ba, mẹ, các ngươi yên tâm, ta chính là cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ một đoạn thời gian. Hiểu biết một chút tỷ tỷ a, sẽ không quấy rầy nàng, Lâm gia phu thê xem nữ nhi cùng nhi tử ở chung tốt như vậy. Cái này trong lòng vừa lòng cực kỳ, có thể làm nữ nhi cùng nhi tử nhiều hơn ở chung. Về sau nữ nhi nếu là về nhà, cũng nên sẽ không quá xấu hổ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đồng ý làm hai người cùng nhau trụ, cơm nước xong lúc sau. Tề Tĩnh San tuy rằng biết đôi vợ chồng này cùng đệ đệ đều không phải thuộc về chính mình. Chính là đối với bọn họ yêu thích, Tề Tĩnh San vẫn là thập phần vui mừng. Tặng đệ đệ đi trường học lúc sau, mang theo Lâm ra vợ chồng hai người đi mua rất nhiều đồ vật. Có quần áo A, thực phẩm chức năng A, linh tinh, dù sao là làm Lâm gia phu thê tâm hoa nộ phóng. Chỉ cảm thấy cô nương này hiểu chuyện thực, về sau khả năng sẽ về đến nhà. Chu Trạch Giai còn lại là toàn bộ hành trình bồi, nhìn Lâm gia phu thê bởi vì Tề Tĩnh San một chút tiểu lễ vật liền vui vẻ không biết làm sao. Trong lòng cũng minh bạch, đôi vợ chồng này có thể là không biết sự tình sự thật. Chỉ sợ chỉ cho rằng Tề Tĩnh San chính là bọn họ thân nữ nhi đâu. Bất quá những việc này Chu Trạch Giai cũng không lo lắng. Bởi vì thực mau liền sẽ tra ra manh mối, mà Lâm Ngọc Văn cùng Tề Hồng An còn lại là ở mẫu thân giảng thuật hạ. Biết được một cái càng thêm đáng sợ chân tướng, cái này làm cho vốn dĩ cũng đã nôn nóng bất an Tề Hồng An càng là sợ hãi cùng phiền muộn. Mẹ, ngươi nói đều không phải sự thật đúng hay không? Chính mình sao có thể không phải ba ba thân sinh hài tử đâu? Này tuyệt đối là giả. Tề phu nhân Mạnh Phượng Anh nhìn đến nhi tử như thế thống khổ bộ dáng. Trong lòng cũng là khó chịu, bất quá vẫn là kéo lại nhi tử tay nói. Hồng An, mẹ nói đều là sự thật, nếu năm đó không phải ngươi ba ba một hai phải cưới ta, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ như vậy một cái cục diện. Chương 397 Thiên Kim Tiểu Thư Nghịch Tập 6. Tề Hồng An từ khi sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn xem như xuôi gió xuôi nước, phụ thân mẫu thân yêu thương, mẫu thân đối hắn phá lệ bất công. Tuy rằng ba ba càng thêm thích muội muội một chút, chính là Tề Hồng An trước nay không hoài nghi quá chính mình không phải Tề Kiến Phong thân sinh. Tuy rằng hắn cũng là cùng ba ba diện mạo có nhất định khác nhau, nhưng là kia cũng không thể đại biểu cái gì. Tề Hồng An chỉ là ngẫu nhiên có chút ghen ghét muội muội đã chịu ba ba sủng ái, mà chính mình tắc chỉ có thể đủ bị dạy dỗ phải làm một cái nam tử hán, không thể tùy tiện làm nũng, không thể khóc, cùng muội muội hoàn toàn bất đồng. Cũng chính bởi vì vậy, theo Tề Tĩnh San tuổi càng lúc càng lớn, Tề Hồng An mấy lần nghe được muội muội làm nũng nói về sau muốn tới trong công ty hỗ trợ làm ba ba hưởng phúc loại này lời nói lúc sau, liền càng thêm đối cái này bị chịu ba ba sủng ái muội muội có địch ý. Từ nhỏ muội muội liền đi theo phụ thân ở trong công ty mặt chơi. Có thể nói trong công ty mặt lão nhân đều biết muội muội tồn tại. Hoàn toàn không biết hắn cái này Tề ra công ty lớn. Từ khi 2 năm trước Tề Hồng An tốt nghiệp lúc sau đến đông đủ Kiến Phong công ty đi làm, mới biết được muội muội ở cái này công ty lực ảnh hưởng. Thậm chí nói hắn hoài nghi liền tính là ba ba đem công ty tất cả đều giao cho muội muội, trong công ty mặt những người này đều sẽ duy trì. Nghĩ đến từ nhỏ bị phụ thân mang theo trên người muội muội cùng luôn là không cho chính mình đến công ty chính mình, Tề Hồng An liền càng ngày càng cảm thấy không thể làm muội muội tới công ty. Bằng không nói không chừng có một ngày công ty cũng sẽ biến thành muội muội. Rốt cuộc, chính mình này còn không có công ty cổ phần đâu. Muội muội cũng đã có công ty 10% cổ phần. Đây là muội muội 18 tuổi thời điểm phụ thân cấp lễ vật. Làm Tề Hồng An ghen ghét thật lâu, bởi vì hắn thành nhân lễ thượng phụ thân nhưng không có cấp công ty cổ phần. Có lẽ chính là bởi vì nhiều như vậy nguyên nhân, làm cho Tề Hồng An ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Ngọc Văn thời điểm, trong đầu liền có một cái ý tưởng, đó chính là, nếu Tề Tĩnh San không phải chính mình thân sinh muội muội, không phải phụ thân thân nữ nhi, như vậy phụ thân có phải hay không liền không có biện pháp bất công? Ôm ý nghĩ như vậy, Tề Hồng An lúc này mới điều tra Lâm Ngọc Văn, kết quả quả nhiên là phát hiện, này Lâm Ngọc Văn chính là chính mình muội muội, cái kia vẫn luôn chiếm phụ thân sủng ái muội muội thế nhưng là cái giả. Được đến kết quả này, Tề Hồng An quả thực là vui vẻ cực kỳ. Lập tức liền đem chuyện này nói cho phụ thân cùng mẫu thân. Mới có tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, nếu sự tình chân tướng nếu thật là như vậy Tề Tĩnh San nên có bao nhiêu xấu hổ, hoặc là nói hắn đã nghĩ tới, lại tình nguyện Tề Tĩnh San như thế xấu hổ. Hết thảy đều tiến hành như thế thuận lợi. Lâm Ngọc Văn chính là chính mình muội muội, hơn nữa thành công nhận nhà bọn họ. Bước tiếp theo thực mau liền đem Tề Tĩnh San đuổi đi. Liền ở Tề Hồng An vì thế đắc chí thời điểm, hắn thế nhưng không nghĩ tới, mẫu thân sẽ nói với hắn ra tới như vậy đáng sợ chân tướng. Chính mình, thế nhưng không phải phụ thân thân sinh nhi tử. Cả người đều lâm vào một loại vớ vẩn không khí chung. Tề Hồng An nhìn trước mắt mẫu thân, hắn tưởng phản bác, chính là lại nói không ra cái gì. Chỉ có thể đủ nghe được trước mặt mẫu thân nói, kỳ thật ta cùng ngươi ba ba, cũng chính là ngươi thân sinh phụ thân lúc ấy cùng nhau yêu đương. Bất quá ngươi ba ba trong nhà không có tiền, ngươi ông ngoại bà ngoại liền chướng mắt hắn, chính là ta thực ái ngươi ba ba, liền kiên quyết không thể cùng hắn tách ra, lại không nghĩ rằng ngươi ông ngoại bà ngoại một hai phải buộc ta thân cận. Mà Tề Kiến Phong liếc mắt một cái liền tương thượng ta. Lúc ấy ngươi ba ba cái gì đều không có. Tề Kiến Phong có phòng có xe hơn nữa có chính mình công ty. Ngươi ông ngoại bà ngoại phi thường thích. Ta hoàn toàn vô pháp chống cự ngươi ông ngoại bà ngoại. Sau lại cùng hắn hẹn hò vài lần. Hắn liền nói muốn cưới ta. Ta lại vừa vặn hoài ngươi. Cũng chỉ có thể làm kế gả cho hắn. Bằng không ngươi ông ngoại cùng bà ngoại nhất định sẽ làm ta xóa sạch ngươi. Mạnh Phượng Anh nói năm đó sự tình, đầy mặt bi thương, chính là Tề Hồng An lại là lạnh mặt, càng là nghe này đó, liền càng là lạnh nhạt lên, chờ nàng nói xong lúc sau, trực tiếp mở miệng nói, vậy ngươi cái kia tình nhân đâu, là ai, còn có, nếu ngươi lúc ấy hoài ta liền cùng phụ thân kết hôn. Như vậy ngươi tốt nhất cho ta giải thích một chút, cái này Lâm Ngọc Văn là nơi nào tới? Lâm Ngọc Văn thân phận chứng cùng hộ khẩu bổn thượng viết chính là cùng Tề Tĩnh San một cái tuổi. Bằng không Tề Hồng An cũng sẽ không như vậy cho rằng. Nghe được nhi tử nói chính mình thân sinh ba ba là tình nhân. Mạnh Phượng Anh trong lòng sinh khí, chính là cũng biết nhi tử không cao hứng, cũng không dám nói khác. Người thân sinh ba ba tên gọi là Uông Thư Minh, ngươi hẳn là biết đến, hắn mấy năm nay vì chiếu cố ngươi, ngươi đi đâu đi học, hắn liền sẽ đến nơi nào dạy học, hắn thực ái ngươi, đến nỗi ngươi muội muội, đó là chúng ta tương ngộ lúc sau có, Ngọc Văn năm nay cũng không phải 20 tuổi, mà là 22, nàng thân phận chứng thượng sinh nhật là không đúng, Tề Hồng An vừa nghe lời này. Quả thực là muốn chọc giận điên rồi, bởi vì hắn xác thật là nhận thức Uông Thư Minh. Uông Thư Minh là cái toán học lão sư, từ Tề Hồng An khi còn nhỏ đến lớn lên, mãi cho đến cao trung đều có Uông Thư Minh cho hắn học bù. Lúc ấy Tề Hồng An còn tò mò thật lâu, cảm thấy chính mình cùng cái này lão sư phá lệ có duyên phận. Kết quả không nghĩ tới, sự thật chân tướng thế nhưng là như thế này. Còn có một bên Lâm Ngọc Văn, vốn dĩ biết chính mình là Tề gia đại tiểu thư cao hứng không được. Hiện tại bỗng nhiên nghe chính mình thế nhưng là mẫu thân cùng tình nhân sinh hài tử. Vẫn là cái tư sinh tử, tức khắc trong lòng một mảnh ghê tởm, đối với trước mắt Mạnh Phượng Anh một mảnh phiền chán. Chỉ là vì ở Tề gia hưởng phúc, Lâm Ngọc Văn trên mặt tự nhiên sẽ không tỏ vẻ ra cái gì. Cho nên mấy năm nay các ngươi vẫn luôn không có chặt đứt liên hệ. Tề Hồng An nói lời này thời điểm quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Hắn không biết mẫu thân đến tột cùng có phải hay không đầu óc nước vào. Hiện tại thế nhưng còn cùng nam nhân kia liên hệ. Hắn thừa nhận chính mình đi học thời điểm thực kính nể cái kia lão sư. Nhưng là biết người kia thân phận lúc sau, Tề Hồng An chỉ có thể đủ là xem thường. Bởi vì như vậy một người nam nhân thế nhưng là chính mình phụ thân. Chính mình thế nhưng là một cái tư sinh tử. Này đối Tề Hồng An tới nói. Quả thực là lớn lao châm chọc. Hồng An, ngươi nghe ta nói. Mấy năm nay ngươi ba đều là cô đơn một người. Hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn. Hắn cũng tưởng có một ngày làm ngươi biết sự thật chân tướng. Làm ngươi biết ngươi là hắn hảo nhi tử. Chính là vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại nói cho ngươi chuyện này cũng là bách không được mình. Hồng An, ngươi phải nhớ kỹ, Tề thị xí nghiệp là của ngươi, nhất định phải hảo hảo ở công ty công tác, như vậy chỉ có ngươi bắt được Tề thị xí nghiệp, chúng ta người một nhà mới có đoàn tụ một ngày, đến lúc đó mới có thể tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau. Tề Kiến Phong thiếu chúng ta người một nhà, khiến cho hắn lấy Tề thị xí nghiệp tới con. Ở Mạnh Phượng Anh trong lòng, Tề Kiến Phong vẫn luôn là thiếu chính mình. Rốt cuộc nếu không phải năm đó hắn một hai phải cùng chính mình thân cận, còn liếc mắt một cái coi trọng chính mình cũng sẽ không gả cho hắn. Còn đồng sàng dị mộng nhiều năm như vậy, thậm chí vì hắn sinh hạ một cái nữ nhi, tưởng tượng đến Đông Đủ Tĩnh San nữ hài nhi kia, Mạnh Phượng Anh liền phiền thật sự. Tề Hồng An nghe đến mấy cái này quả thực là muốn chọc giận cười. Hắn không biết có nên hay không trào phúng trước mắt nữ nhân này quá thiên chân. Cái gì gọi là Tề thị xí nghiệp là của hắn? Nếu hắn là Tề Kiến Phong thân nhi tử, kia còn có khả năng. Chính là hiện tại hắn không phải Tề Kiến Phong thân nhi tử. Vẫn là mẫu thân hôn trước liền cấp phụ thân mang theo nón xanh kết quả. Này quả thực là làm Tề Hồng An cảm thấy nhân sinh u ám ni, hắn là muốn được đến công ty không sai. Là cảm thấy ba ba không nên như thế sủng ái muội muội không sai. Nhưng là, hắn cũng là ái ba ba, đối với mẫu thân cấp ba ba mang theo nón xanh chuyện này. Tề Hồng An trong lòng trào phúng không thôi, hoặc là nói, hắn căn bản không tán thành mẫu thân ý tưởng. Mạnh Phượng Anh nhìn nhi tử trào phúng tươi cười, trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá vẫn là giữ chặt nhi tử tay áo nói. Hồng An, nếu không phải Tề Kiến Phong, chúng ta người một nhà cũng sẽ không có biện pháp ở bên nhau sinh hoạt. Kia Tề Tĩnh San cũng là mụ mụ bị bắt bất đắc dĩ sinh hạ tới. Không phải mụ mụ cố ý muốn sinh, ở mẹ nó trong lòng, chỉ để ý ngươi cùng Ngọc Văn. Lúc ấy ngươi ba đem Ngọc Văn tiễn đi thời điểm, cũng đã kế hoạch hảo cho các ngươi huynh muội tương nhận ngày này. Ngươi muốn lý giải ngươi ba ba, hắn cũng là một mảnh khổ tâm a. Đối với Mạnh Phượng Anh đầu óc có bệnh cách nói, Tề Hồng An tâm phiền ý loạn, một bên Lâm Ngọc Văn cũng là che giấu trong mắt châm chọc. So với Tề Hồng An, nàng tựa hồ càng thêm như là Uông Thư Minh. Uông Thư Minh này cách làm, có thể nói là tính kế mọi người, nhiều năm như vậy chẳng những cùng Mạnh Phượng Anh âm thầm lui tới, chỉ sợ cũng từ Mạnh Phượng Anh nơi này cầm không ít tiền. Làm Tề Hồng An không tự giác nhớ tới Uông Thư Minh ăn mặc. Kia căn bản là không phải giống nhau lão sư có thể tiêu phí khởi. Nghĩ đến như thế, Tề Hồng An trong lòng đã làm quyết định, mẫu thân là sai. Nhiều năm như vậy từ lúc bắt đầu chính là sai. Hắn tuy rằng chán ghét Tề Tĩnh San cái kia muội muội, thậm chí sẽ ngẫu nhiên muốn đem cái này muội muội đuổi ra chính mình tầm mắt. Chính là, này cũng không đại biểu hắn liền phải lừa gạt phụ thân. Mẹ, ta mặc kệ ngươi cùng cái kia Uông Thư Minh đến tột cùng thế nào. Ta nói cho ngươi, ta vĩnh viễn đều chỉ là Tề Kiến Phong nhi tử. Mặc kệ công ty cuối cùng có thể hay không giao cho ta, ta đều chỉ là Tề Kiến Phong nhi tử. Hơn nữa, ngươi như vậy lừa gạt ba ba, từ lúc bắt đầu chính là sai rồi. Ngươi lúc trước cùng Uông Thư Minh kết giao, như vậy thân cận thời điểm nói cho ba ba nhất định sẽ không cưỡng bách muốn cưới ngươi. Chính là ngươi lại lựa chọn tính kế ba ba. Này nếu cùng Uông Thư Minh không có quan hệ, ta đều không tin, mấy năm nay ngươi luôn là hỏi ba ba muốn những cái đó tiền. Có phải hay không cũng cấp Uông Thư Minh? Ta cùng ngươi giảng, mẹ, chuyện này, ta sẽ toàn bộ từ đầu chí cuối nói cho ba ba. Tuy rằng ta không phải ba ba thân sinh nhi tử, chính là ba ba dưỡng dục ta lớn như vậy. Ta không phải cái loại này bạch nhãn lang. Làm không ra ngươi loại này tính kế người còn theo lý thường đương làm bộ dáng. Đem mẫu thân tay huy khai, Tề Hồng An hắn biết chính mình nếu là cùng phụ thân thẳng thắn, khả năng cuối cùng hai bàn tay trắng, nhưng là nếu không thẳng thắn, Tề Hồng An sẽ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đều sống uổng phí. Hưởng thụ phụ thân che chở cùng sủng ái. Cuối cùng lại muốn đoạt lấy phụ thân đồ vật cấp mặt khác nam nhân hưởng thụ. Tề Hồng An tình nguyện không cần này hết thảy. Muốn hay không trở thành một cái tư sinh tử. Hắn đã từ trong lòng quyết định. Như vậy phụ thân cuối cùng đem công ty giao cho muội muội Tề Tĩnh San. Hắn cũng sẽ tán đồng. Chỉ cần làm hắn vẫn là phụ thân nhi tử liền có thể. Mặt khác, hắn đều có thể không để bụng. Công tác thượng hắn có thể một lần nữa phấn đấu. Hết thảy đều không có cái gì cùng lắm thì. Đến nỗi mẫu thân, Tề Hồng An nhiều năm như vậy tuy rằng cũng biết mẫu thân đau chính mình nhiều một chút nhi. Chính là hiện tại đã biết mẫu thân yêu thương chính mình nguyên nhân. Cùng với muốn chính mình tranh đoạt công ty chân tướng lúc sau. Tề Hồng An chỉ cảm thấy tâm như đao cắt, ở mẫu thân trong lòng, chính mình đứa con trai này, chỉ sợ căn bản không có cái kia tình nhân quan trọng đi. Chương 398 Thiên Kim Tiểu Thư nghịch tập 7 Mạnh Phượng Anh cảm thấy thật vất vả đưa bọn họ người. Một nhà sự tình nói cho nhi tử, cũng đã là một chuyện lớn, kết quả không nghĩ tới nghe được thế nhưng là nhi tử này một phen lời nói. Tức khắc trong lòng tràn đầy thê lương, cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy không nên làm nhi tử cùng Tề Kiến Phong tiếp xúc. Nếu không phải cùng Tề Kiến Phong tiếp xúc thời gian dài như vậy, nhi tử cũng sẽ không như thế để ý cái kia chia rẽ chính mình cùng ái nhân người. Nhiều năm như vậy, Mạnh Phượng Anh trong lòng vẫn luôn cảm thấy là Tề Kiến Phong thực xin lỗi nàng. Nếu không phải Tề Kiến Phong một hai phải cưới nàng. Nàng hiện tại nhất định có thể hào hào uông ca ở bên nhau. Hồng An ngươi nghe mẹ nói. Ta biết nhiều năm như vậy ở ngươi trong lòng Tề Kiến Phong vẫn luôn là ngươi phụ thân. Nhưng là hắn là đối đãi ta như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm sao? Hắn như vậy sủng ái cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hoàn toàn không để bụng ngươi. Không để bụng ta. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy không vui sao? Hơn nữa năm đó sự tình ngươi nghe mẫu thân hảo hảo cùng ngươi có chịu không? Làm ra như vậy quyết định cũng là bất đắc dĩ. Ngươi là thư minh nhi tử. Chẳng lẽ liền không nghĩ cùng ngươi thân sinh phụ thân ở bên nhau sao? Mạnh Phượng Anh nói có chút hỗn loạn. Hoặc là nói, chính nàng cũng không biết chính mình nói những lời này có bao nhiêu không phụ trách nhiệm. Nàng một bên oán trách Tề Kiến Phong cưới nàng, lại sẽ bởi vì Tề Kiến Phong đối hai từ bất công quyết định không cao hứng. Như vậy nữ nhân, muốn đồ vật thật sự là quá nhiều. Hắn sủng ái Tĩnh San đó là khẳng định, bởi vì Tĩnh San là hắn thân nữ nhi. Ta đâu, ta bất quá là một đứa con hoang mà thôi. Tề Hồng An quả thực là bị mẫu thân nói cấp lộng điên rồi. Hoặc là nói. Là bị mẫu thân vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Thậm chí đã nói ra chính mình là dã loại nói. Không, không phải ngươi sai. Đều do ta, đều do ta. Hồng An, ngươi không phải dã loại. Ngươi có ba ba, ở thư minh trong lòng. Ngươi vĩnh viễn là hắn kiêu ngạo. Ngươi cũng là mụ mụ kiêu ngạo. Hồng An, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy được không? Ngươi nói như vậy mụ mụ khổ sở. Lôi kéo Tề Hồng An tay, Mạnh Phượng Anh nước mắt thật sự rớt xuống dưới. Nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, bọn họ người một nhà rốt cuộc muốn gặp nhau. Chẳng lẽ không nên là một kiện vui vẻ đại sự tình sao? Vì cái gì nhi tử sẽ như thế chán ghét? Ngươi khổ sở, ta so ngươi khổ sở một vạn lần. Ngươi một câu liền đem ta biến thành phụ bất tường dã loại. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Mẹ, nếu cái kia Uông Thư Minh thật sự ái ngươi, hắn như thế nào sẽ cho phép ngươi gả cho mặt khác nam nhân? Hắn như thế nào sẽ cho phép ngươi sinh hạ những người khác nhi tử? Hơn nữa ngươi nhiều năm như vậy gạt phụ thân cùng Uông Thư Minh gặp mặt. Ngươi liền sẽ không cảm thấy thực xin lỗi phụ thân sao? Còn có ngươi hiện tại sở có được hết thảy. Ngươi dùng đồ trang điểm, xuyên y phục, khai xe, đều là ba ba cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, ngươi luôn mồm nói đều do ba ba làm ngươi cùng Uông Thư Minh tách ra. Vậy ngươi vì cái gì không rời đi ba ba? Vì cái gì không đi tìm Uông Thư Minh? Vì cái gì còn muốn chịu trách nhiệm Tề phu nhân tên tuổi? Ngươi nói a, đây là vì cái gì? Cơ hồ là giảng Mạnh Phượng Anh tâm tư toàn bộ đều vạch trần. Tề Hồng An ánh mắt châm chọc nhìn chính mình mẫu thân. Cái này chính mình vốn dĩ cho rằng ở cái này trong nhà. Yêu nhất chính mình mẫu thân. Chính là kết quả là, nữ nhân này yêu nhất, không chỉ có không phải chính mình, không phải cái này ra, lại còn có khác người. Nàng trong lòng một lòng tưởng chính là cái kia ở bên ngoài dựa vào nàng nam nhân. Một bên Lâm Ngọc Văn không hé răng, lại cũng là trong lòng minh bạch chính mình cái này ca ca ý tứ. Cũng là trào phúng không thôi, nghĩ đến chính mình căn bản không phải Lâm gia hài tử. Như vậy Tề Tĩnh San là Tề Kiến Phong thân sinh nữ nhi. Như vậy Lâm gia hài tử đi nơi nào? Còn có, chính mình sinh hạ tới vì cái gì liền không thể lưu tại Tề gia như là Tề Tĩnh San giống nhau chờ. Thành đại tiểu thư lớn lên, một hai phải bị đưa đến người ngoài trong nhà. Một đám vấn đề cũng làm Lâm Ngọc Văn trào phúng nhìn Mạnh Phượng Anh. Chỉ cảm thấy nữ nhân này đầu óc tuyệt đối là nước vào. Nếu không phải nước vào, như thế nào sẽ phóng hiện tại hảo hảo Tề phu nhân không lo? Một hai phải cùng một cái tình nhân ở bên nhau. Hơn nữa làm chuẩn Hồng An như vậy, chỉ sợ cái kia Uông Thư Minh cũng không phải cái gì người tốt. Còn không phải đều vì ngươi. Hồng An, ta nếu là rời đi Tề gia, ngươi như thế nào quá? Huống hồ ta đã gả cho Tề Kiến Phong. Nếu bị ba mẹ biết chúng ta ly hôn nói, nhất định sẽ nói ta, cho nên ta chỉ có thể nhẫn. Ngươi biết không, mỗi một cái cùng Tề Kiến Phong ở bên nhau nhật tử, với ta mà nói, đều là một loại giày vò. Rốt cuộc này đó vật chất, chẳng lẽ không phải hắn theo lý thường hẳn là cho ta sao? Nhiều năm như vậy, ta ở hắn bên người giày vò nhiều năm như vậy, nhẫn nhục phụ trọng. Thậm chí đem chính mình thân sinh nữ nhi đưa đến bên ngoài. Ngươi cho rằng lòng ta dễ chịu sao? Ta đều là vì ngươi a. Hồng An, chỉ cần ngươi trở thành Tề thị xí nghiệp tổng tài, chính là chúng ta người một nhà đoàn tụ thời điểm, đến nỗi Tề Kiến Phong. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo an bài hắn. Mạnh Phượng Anh nói lời này thời điểm, ánh mắt mờ mịt không chừng, đã là lâm vào điên cuồng. Làm Tề Hồng An nhìn đến như vậy mẫu thân, chỉ cảm thấy càng thêm thống khổ. Hắn mẫu thân khẳng định là sẽ không có ý nghĩ như vậy. Như vậy tuyệt đối là nam nhân kia xúi dục mẫu thân làm như vậy. Chẳng lẽ chính mình cầm Tề thị xí nghiệp, về sau là có thể đủ làm cái kia dã nam nhân nghênh ngang vào nhà sao? Tề Hồng An tuyệt đối không thể chịu đựng. Ha ha, vì ta... Ta xem ngươi là vì bên ngoài nam nhân kia đi. Mẹ, ta cuối cùng một lần cho ngươi cơ hội, cùng Uông Thư Minh đoạn tuyệt lui tới. Toàn tâm toàn ý đương ngươi Tề phu nhân, ta coi như không biết sự tình hôm nay. Nếu ngươi không cùng Uông Thư Minh đoạn tuyệt liên hệ, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho ba ba. Nói xong lúc sau, Tề Hồng An xoay người liền đi. Hắn đã vô pháp đối mặt chính mình cái này mẫu thân. Trừ bỏ cảm thấy đối phương điên cuồng bên ngoài, càng là cảm thấy mẫu thân đã bị nam nhân kia mê chính là thần hồn điên đảo. Bằng không cũng không có khả năng thế nhưng có như vậy điên cuồng ý tưởng. Còn có, an bài phụ thân, như thế nào an bài? Đầu óc trong nháy mắt có chút hoảng loạn, Tề Hồng An nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, chính là lại phát hiện căn bản không có dùng. Vì thế trực tiếp cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, ước muội muội buổi tối cùng nhau ăn cơm. Năm đó ba người khi còn nhỏ cũng là quan hệ cực hảo. Chỉ là sau lại lớn lên lúc sau, mẫu thân vẫn luôn nói cho Tề Hồng An Chu Trạch Giai là phụ thân bên ngoài tư sinh tử. Lúc này mới làm Tề Hồng An dần dần rời xa Chu Trạch Giai. Trên thực tế hắn trong lòng lại là rõ ràng. Chu Trạch Giai là không có khả năng là phụ thân tư sinh tử. Nghĩ vậy chút, Tề Hồng An càng là cảm thấy trong lòng châm chọc khẩn. hắn cái này không phải thân sinh nhi tử còn để phòng nhân gia đoạt chính mình đồ vật. Mẫu thân tưởng này đó thời điểm trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Mà bên này Tề Hồng An đi rồi lúc sau, Mạnh Phượng Anh lại là bắt lấy Lâm Ngọc Văn tay khóc lên. Nàng luôn luôn là nhất để ý chính mình đứa con trai này. Hiện giờ nhi tử như vậy đối đãi chính mình, Mạnh Phượng Anh quả thực là cảm thấy trong lòng giống như kim đâm giống nhau vô pháp tiếp thu. Hiện tại chỉ có thể đủ cùng Lâm Ngọc Văn, chính mình một cái khác nữ nhi tới nói hết. Ngọc Văn, ca ca ngươi vì cái gì liền không thể lý giải ta dụng tâm lương khổ đâu. Ta là đối hắn hảo, này Tề Kiến Phong thiếu ta, cả đời hắn cũng còn không xong, ta sở hữu bị hủy rớt nhân sinh, đều là bởi vì hắn. Chẳng lẽ Hồng An liền không thể lý giải sao? Tìm kiếm cùng chính mình có giống nhau ý tưởng người. Mạnh Phượng Anh nói, Lâm Ngọc Văn trong lòng phiền chán thực. Chính là trên mặt vẫn là mang theo tươi cười nói. Mẹ, ca ca chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Ta sẽ cùng hắn giảng một chút. Chuyện này cũng không trách ngươi, ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật Lâm Ngọc Văn trong lòng là xem thường Mạnh Phượng Anh. Cái gì chỗ tốt đều được, con muốn nói những việc này người khác áp đặt cho ngươi. Năm đó Mạnh Phượng Anh cùng Tề Kiến Phong thân cận, là không đi thân cận liền sẽ bị ba mẹ giết chết sao? Không phải đâu, sau lại nếu là không cùng Tề Kiến Phong kết hôn, ba mẹ liền sẽ thế nào sao? Không phải đâu, lại còn có đã hoài thai lúc sau cùng Tề Kiến Phong kết hôn. Ha ha. Chẳng lẽ không phải cố ý tính kế nhân gia tài sản sao? Đem mấy thứ này xem nhất rõ ràng minh bạch, Lâm Ngọc Văn trong lòng khinh thường Mạnh Phượng Anh, chính là cũng là cảm thấy nữ nhân này may mắn thực. Cùng cái kia cái gọi là tình nhân liên hệ thời gian dài như vậy. Thế nhưng còn không có bị Tề Kiến Phong phát hiện, cũng là đủ vận may. Bất quá nàng đã quyết định. Kế tiếp nhất định phải cùng Tề Hồng An nói rõ ràng. Bằng không nếu Tề Hồng An giảng hết thảy nói cho Tề Kiến Phong. Bọn họ tất cả mọi người muốn xong. Đừng nói Tề thị xí nghiệp, nếu là để cho người khác biết, phòng trừng cột sống đều có thể đủ cấp chọc thùng. Bên này Lâm Ngọc Hiên cũng dọn tới rồi Chu Trạch Giai trong nhà. Bất quá hắn vẫn là cái học sinh, cả ngày bận rộn học tập sự tình. Chỉ có buổi tối mới có thể trở về, là cái thông minh hài tử. Chu Trạch Giai cũng là rất thích, nhận được Tề Hồng An điện thoại lúc sau. Chu Trạch Giai đến lúc đó có một cái suy đoán, đem Tề Hồng An tìm nàng ăn cơm sự tình nói cho Tề Tĩnh San lúc sau. Nhưng thật ra làm Tề Tĩnh San rối rắm thực. Hết chương.